ơi hôm nay khác thường, ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ ra là tim đau. Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi, tình cảm bao lâu em nỡ phân đi. Buông tay rời xa thôi, từ nay đường tình ta sẽ đôi, giá như chúng mình chưa thành đôi.

người như thế không đáng để thương. Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Hồi đừng góc mưa bắt sân người dân hương, được cạnh em vẫn còn anh đây. Hồi mà đưa bàn tay đấy anh rất thân thân. Ngày này sống có thế nhận tổn thương. Vì thế gian đầy ưu tư, vì thế ta lạc mất nhau thật rồi. Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn sâu từ sâu trong đôi mắt em. bao giờ cho hết ngày trôi. Anh chẳng còn thiết thu đi đông qua, chỉ riêng anh cứ loay hoay với nhiều sự. Khi nào anh thấy cần em, anh cần một ai ở bên. Lúc anh thấy mình mong manh, mình buồn thì em sẽ luôn ở đây chờ anh, cùng trái tim vẫn nguyện chân thành. Anh à, hãy theo em rời thành phố, dần xa tất cả. Sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh, mình anh nỗi yêu quá đầy. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để

khi ta cố quên. Bây giờ anh biết tim chẳng bao giờ thấy đâu, chẳng ai hiểu anh, yêu anh hơn em ngày xưa. Chắc yêu nhiều tha thiết thì phải đau nhiều lúc xa, ta quen nhau làm chi. Số không sinh ra vị trí của anh là em, trách ta không may mắn nó trong tình yêu. Đường đời còn xa lắm, anh chúc cho em yên bình. Gặp được người yêu của thế giới em đúng nghĩa, anh sẽ sau lưng em, anh

giới ai về nơi đâu. Hợp tan trắng vắng gió nghe trời em ơi, là gió cách nhau thôi, niềm ta mai chi trước những giông tố. Đành vậy thôi, hay mình nghe hai nơi. Chẳng quan tâm, chẳng mong nhớ âm thầm. Sợ lắm một ngày mình lớn thằng này mình anh giữ đây. Giống như quãng thời gian em xa. Vì anh nhớ thương biết chút tâm tình gửi vào theo gió đó. Xa trắng trời tìm về nơi anh chẳng thành mình, mang duyên tình hỏi ông ta có sao phụ mình. Đêm lại mưa lại nhớ lại mong giờ thấy cô đơn lại ngồi thở than. Sao duyên mình trái ngang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đường, lỡ thêm một lần có sao. Em chỉ cần thấy anh chứng minh điều ấy bằng sự quan tâm nhỏ bé nhưng sao vỡ vụng về. Anh yêu bằng lời khen chê, lỡ yêu một người vô tình người ta xem mình vô hình. Vì yêu quá lòng đau nhói trước chi ai, nên em ở lại cuối đường, anh đi với ai khác thường. Anh đưa sao chẳng đều. người đàn ông đang đi bên là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Anh hỏi mong anh có bao nhiêu.